Chương 1005, cải thiên hoán nhật. Mặc dù nam tử nói tới lời nói tràn đầy cuồng vọng, đối Khương Vân cũng là có dèm pha, nhưng là Khương Vân nhưng không có chút nào nộ khí. Thậm chí, Khương Vân trong lòng đều thừa nhận đối phương nói là sự thật bằng vào chính mình tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác không xứng với thân là đạo khí tàng đạo kiếm trung niên nam tử đã xách theo trong tay cái kia y nguyên chưa từng bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Khương Vân cất bước đi tới. Ép vờ nhìn đối phương kia không nhanh không chậm bước chân, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Bởi vì trong mắt hắn nhìn thấy không phải một người, mà là một thanh kiếm nam tử trên thân phát ra thao thiên kiếm ý, để hắn bốn phía hư vô đều bị cắt đứt ra vô số đạo nhỏ bé khe hở. Phải biết, đối phương còn chưa xuất thủ, vậy mà liền có thế có dạng này cường đại kiếm ý, nói rõ kiếm ý này đã dung nhập hắn thân thể, dung nhập hắn linh hồn. Hắn liền là một thanh kiếm. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình gặp kình địch, một cái chân chính kiếm tu. Khương Vân chính mình đồng dạng là kiếm tu, càng là gặp được không ít kiếm tu. Trong đó nhất cường đại, không ai qua được Nhạc Thanh. Thế nhưng là đối mặt đạo tính cảnh Nhạc Thanh, Khương Vân QNZ không có giờ phút này dạng cảm giác. Không khó coi ra, trước mắt cái này trung niên nam tử tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, vượt xa Nhạc Thanh, mà điều này cũng làm cho Khương Vân đoán được thân phận của đối phương. Các hạ, hẳn là kiếm sinh A. Đối với thí thần điện, thậm chí cái này vạn thiên thế giới bên trong tồn tại một chút cường giả, Khương Vân đã sớm tại hoàng tộc siêu tập tới trong tình báo có hiểu biết. Kiếm sinh, chính là một cái trong số đó, nghe hắn danh tự liền có thể biết được, hắn tất nhiên là một vị kiếm tu. Đối với hắn giới thiệu cũng là 10 phần đơn giản, cũng chỉ có ngắn ngủi một câu. Lạ mở kiếm mà sinh, cả đời truy cầu kiếm đạo chi cực. Khương Vân không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại phía trên chiến trường này gặp kiếm sinh. Đúng lúc này, nam tử chạy tới cự ly Khương Vân trước mặt hơn một trượng chỗ dừng lại, lạnh lùng đối Khương Vân nói, ta là ngươi cùng vừa rồi ta giết chết những người kia, khác biệt. Ta có thế nhìn ra được, ngươi chẳng những có trôi hảo kiếm, mà lại cũng là một vị kiếm tu, sở dĩ, ta cho ngươi cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Khương Vân bất động thanh sắc hỏi. Lượng kiếm cho Khương Vân một cái lượng kiếm cơ hội đối với kiếm sinh tới nói, tựa hồ đã là cho đủ Khương Vân thiên đại mặt mũi. Nhưng mà, nghe được cái này có thể xưng cuồng vọng lời nói, Khương Vân lại là ngoan ngoãn làm theo. Bởi vì Khương Vân rất khẳng định, nếu như mình hiện tại không sáng kiếm, kia chỉ sợ cũng không còn lượng kiếm cơ hội. Ông Khương Vân trong tay xuất hiện tàng đạo kiếm. Theo tàng đạo kiếm xuất hiện, Khương Vân cũng có thể thấy rõ ràng, kiếm sinh trong tay trôi này chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ. Khẽ run lên cũng nhìn thấy kiếm sinh cầm kiếm bàn tay có chút dùng sức, trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ càng thêm cường đại kiếm ý. Thậm chí, Khương Vân vậy mà tại kiếm sinh trái tim chỗ, thấy được một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, bảo kiếm lập tức khôi phục bình thường. Hiển nhiên, cứ việc kiếm sinh kiếm đạo tạo nghệ cực cao, bảo kiếm trong tay cũng không phải phàm phẩm, nhưng là đối mặt đạo khí tàng đạo kiếm, QNZ vẫn như cũ có không nhịn được muốn thần phục xúc động. Thế nhưng lại bị kiếm sinh dùng tự thân kiếm ý cho sinh ngăn lại. Bất quá Khương Vân càng thêm để ý, lại là đối mới ngực lóe lên đạo kim quang kia. Bởi vì đạo kim quang kia, thình lình để cho mình trong tay tàng đạo kiếm lần nữa phát ra thoáng cái rung động. Kiếm sinh hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm nói, không sai, thật sự là một thanh hảo kiếm, đáng giá ta xuất kiếm. Thoại âm rơi xuống, kiếm sinh một cái tay khác trưởng đã cầm chính mình chuôi kiếm này chuôi kiếm, đem bạt kiếm ra. Hắn tốc độ rút kiếm cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm chạp để hình dung. Nhưng là theo kia kim sắc kiếm đao chậm rãi từ trong vỏ kiếm một chút xíu bị rút ra, trong không khí vờ y ma cọ sát ra vô số khỏa kim sắc hỏa tinh, liền như là không khí đều không thể tiếp nhận kiếm này bị rút ra nhiệt độ mà bắt đầu cháy rừng rực. Không có chút nào thanh âm, một thanh toàn thân kim sắc kiếm đã bị kiếm sinh rút ra, đồng thời hướng về Khương Vân đâm thẳng mà tới. Mặc kệ là rút kiếm động tác, vẫn là một kiếm này đâm ra, nhìn qua đều là bình thường chi cực, thậm chí như là không thụ lực, nhẹ nhàng. Thế nhưng là giờ khắc này, Khương Vân sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến, bởi vì tại trước mắt của hắn, đây không phải là một thanh kiếm, mà là một cây bút, một chi dính đầy kim sắc thuốc màu bút. Theo kim kiếm những nơi đi qua, nguyên bản sáng rực vô cùng bầu trời, vờ y ma một chút xíu bị bôi lên một tầng kim sắc. Cái này kim sắc bầu trời, hạo hãn như biển, không chỉ có vô biên kiếm khí, càng là có trùng tiêu kiếm ý, ngưng tụ phía dưới, lại còn xuất hiện từng khỏa rực rỡ tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần liền là một thanh sắc bén tinh thần chi kiếm, toàn bộ kim sắc bầu trời mang theo vô số trôi tinh thần chi kiếm một chút xíu hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Như thế thật lớn kiếm chiêu, đừng nói hai người phụ cận những cái kia ngay tại kịch liệt đánh nhau song phương tu sĩ, tất cả đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Thậm chí tiểu liền trên bầu trời Hoang Quân Ngạn cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, xem xét phía dưới, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Xem ra hắn hẳn là vị kia tiếng tăm lừng lẫy một lòng truy cầu kiếm đạo chi cực kiếm sinh thiên hữu cảnh tu vi, vậy mà liền đã có được kiếm tâm, quả nhiên không tầm thường. Lấy kiếm tâm cải thiên hoán nhật, đây cũng không phải là kiếm thuật, mà là gần như là đạo thuật. Không biết Khương Vân có thể hay không đón lấy một kiếm này. Thời khắc này Khương Vân, thân ở kia kim sắc thiên uổng phí cùng vô số trôi tinh thần chi kiếm uy áp phía dưới, chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đây mới thật sự là kiếm tu cùng đối phương so sánh, chính mình tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, căn bản chính là huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt tranh huy đồng dạng, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như ta thật chỉ là kiếm tu, vậy cái này một trận chiến, ta hẳn phải chết, nhưng cũng tiếc, ta cũng không phải là thuần túy kiếm tu, mà một trận chiến này, cũng không phải là đơn thuần kiếm đạo chi chiến. Khương Vân bàn tay bỗng nhiên nắm chặt tàng đạo kiếm, mi tâm phía trên, thuộc về mình hoang chữ hoang văn. Nổi lên, chui vào tàng đạo kiếm bên trong. Thể nội linh khí, càng là hỗn hợp tại đạo văn bên trong, điên cuồng tràn vào tàng đạo kiếm bên trong. Đối với cái này lăng lệ vô cùng một kiếm, Khương Vân chỉ có thể dùng trưởng kiếm thiên hoang đi đón trưởng kiếm thiên hoang, không phải kiếm chiêu. Cho nên để tỏ lòng đối với đối phương thân là kiếm tu tôn kính, Khương Vân QNZ đem trưởng kiếm thiên hoang hơi làm thoang cái sửa chữa, gia nhập cho đến tận này hắn nhất cường đại một chiêu kiếm thuật. Một chiêu hắn cũng không nhận ra, vẹn vẹn bắt nguồn từ nhị sư tỷ đưa cho hắn thế thân phù bên trong xuất hiện một bóng người kiếm thuật. Một chiêu bị những người khác xưng là nhất kiếm vô tổn kiếm thuật theo Khương Vân QNZ rốt cục vung kiếm đâm ra, tại trong mắt của tất cả mọi người, đều nhìn thấy tại kia hiện đầy vô số tinh thần chi kiếm kim sắc thiên uổng phí phía dưới. Có một đạo đồng dạng vô cùng mênh mông kiếm quang tờ mở lua phóng lên tận trời kim sắc thiên uổng phí, kiếm quang tờ mở lua, cả hai tại lẫn nhau va chạm phía dưới, thời gian đều có sát na đứng im. Mà tại cái này đứng im bên trong, kia phiến kim sắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết dạng điên cuồng khuyết tán, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ bầu trời, bắt đầu có mảng lớn kim sắc, như là tường xám đồng dạng không ngừng chốc ra, lộ ra phía sau chân chính bầu trời. Còn như kia đạo kiếm quang tờ mở lua phía trên, đồng dạng trở nên thủng trăm ngàn lỗ, dày đặc vô số cửa hang, mà mỗi một cái cửa hàng chỗ, đều có một đạo kiếm ý phiêu tán mà ra. Âm ấm rốt cục, nương theo lấy hai đạo gần như sát nhập thành một tiếng tiếng vang truyền đến, mặc kệ là kia kim sắc thiên uổng phí, vẫn là kia kiếm quang tờ mở lua, vờ ơ ý ma đồng thời hỏng mất ra. Bầu trời trong nháy mắt khôi phục bình thường, cu nở dê lộ ra vẫn như cũ duy trì hơn một trượng xa Khương Vân cùng kiếm sinh. Hai người đều như là hóa thành pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Kiếm sinh trong tay trôi nảy kim kiếm phía trên, tiêu cùng vừa rồi đến kim sắc thiên uổng phí đồng dạng hiện đầy vết dạng, nhưng là trên người hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Mà Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm là lông tóc không tổn hao gì, nhưng là trên mặt của hắn, lại là có mấy đạo vết thương, giọt giọt tiên huyết đang từ trong vết thương chậm rãi sa sút.